Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, cùng chung hoạn nạn dễ, cùng phú quý khó, 1/3, tiểu trần, ngươi một hơi này, ngược lại là càng lúc càng lớn. Thái Hồng Phi ung dung hít một câu, cũng không biết là vui hay buồn. Trần Tấn ghé mắt, tự định giá trong nháy mắt, cười nói, Thái Tổng, hiện tại lo lắng, có phải hay không chậm một điểm, cùng nó ở chỗ này đâm ta, không bằng suy nghĩ thật kỹ, sao có thể để Chu Thành Nhân đi vào khuôn khổ. Thái Hồng Phi trì trệ, nhíu mày lại nhìn một chút Trần Tấn, nghĩ nghĩ, tiếp lấy liền giữ im lặng, khó. Hoàng Hách mở miệng nói, Chu Thành Nhân là mặc dù không tính quen thuộc, nhưng là đối tính tình của hắn vẫn có một ít nghe thấy. Hắn là điển hình Âu Thành người, lại thích việc lớn hám công to, coi trọng nhất mặt mũi. Hôm nay chúng ta đối xử với hắn như thế nhi tử, đã coi như là đem mặt mũi của hắn ném xuống đất giày xéo. Cái này về sau còn muốn ngồi xuống hòa hòa khí khí đàm, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, không chịu ngồi xuống đến thật tốt đàm. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, vậy liền để hắn quỳ xuống đến đàm chứ sao. Nói thật, gần nhất trở lại Đông Giang thành phố đến, ta luôn có loại cảm giác kỳ quái. Nghe vậy, đám người nhao nhao nhìn phía hắn, chỉ gặp Trần Tấn cũng nghiêm túc nhìn xem một đám người mặt. Ánh mắt từng cái lướt qua Hoắc Nhất Bác, Vương Thủ Lương, Thái Hồng Phi, Thái Càn Khôn, Kỳ Húc Quang, Hoàng Hách, người là động vật rất kỳ quái. Cho tới bây giờ đều chỉ có đại nạn lâm đầu mới có thể nhớ lại kia phần kinh khủng. Ta bất quá là đi Đông Hải mà thôi, mới bất quá hơn 200 cây số, liền để rất nhiều người cảm thấy ta cách bọn họ đã cách xa vạn dặm. Lòng của mọi người bên trong đều là run lên. Cảm giác mau khổng tủng nhiên nhất thời sợ lưu tâm đầu, toàn thân lông tơ dựng ngược. Từ khi Trần Tấn đi Đông Hải thành phố về sau, mặc dù cũng tại điều khiển chỉ huy Đông Giang thành phố sự tình, nhưng hiệu suất tự nhiên là không bằng mình tự mình ở chỗ này đôn đốc tới cao. Ngay tại lúc này, Tấn Hàm tập đoàn có thể dựa vào cũng chính là Hoàng Hách cùng Thái Hồng Phi hai vị này lớn nhất cổ đông. Theo lý thuyết, có hai vị này vô luận là lịch duyệt, năng lực vẫn là kinh nghiệm đều cực mạnh đại lão tọa trấn, Tấn Hàm tập đoàn là tuyệt không nên xảy ra vấn đề. Nhưng vẫn là xuất hiện Lý Thủ Trung cùng Tôn Hưng Nghiệp sự tình. Mặc dù kia là Giả Quỳnh mang vào người, nhưng lại là tại bọn hắn giám sát hạ xảy ra vấn đề. Nguyên do trong này liền rất đáng được nghiền ngẫm. Thủ Lương, người đến nói một chút đi tương đương, Trần Tấn bỗng nhiên lại nói. Vương Thủ Lương trao mày, có vẻ hơi xấu hổ, có một số việc thảo luận, trước mặt người khác cùng người về sau, là hoàn toàn khác biệt. Kiếm chỉ chốc lát, đối mặt Trần Tấn ánh mắt sắc bén, hắn đành phải mở miệng nói, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy, đều là một chút bình thường thương nghiệp hợp tác. Lợi nhuận lớn nhỏ mà thôi, cũng không thể trách ai, là không thể trách ai. Trần Tấn âm trầm nói, người bệnh chung mà thôi. Nói xong, trên mặt hắn biểu lộ qua trong giây lát liền đổi thành dương quang sán lạn. Cười nói, tốt tốt, Đông Hải điểm công ty một ngày tiêu thụ ngạch đột phá 600 ức tin tức. Các người đều còn không biết đâu à, bảng báo cáo muốn ngày mai mới ra đến. Đến lúc đó mọi người liền có thể nhìn thấy. Hôm nay liền xem như chúng ta Tấn Hàm tập đoàn các cổ đông tiệc ăn mừng. Nói, Trần Tấn giơ chén rượu lên, cho mình rót tràn đầy một chén. Những người khác cũng là học theo, ngược lại lên rượu đến, đi theo Trần Tấn cùng một chỗ chạm cốc, tiếp lấy uống một hơi cạn sạch. Liền mấy năm liên tục gần 60 Thái Hồng Phi cũng cự tuyệt Kỳ Húc Quang thay rượu, mình uống vào, ước chừng là hơn 9 giờ đêm, bữa cơm này mới tính ăn xong. Dù sau đó tới bởi vì ngày tiêu 600 ức thành tích khiến cho bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được Trần Tấn trên thân ẩn ẩn lộ ra tới hàn ý. Cũng liền khiến cho trong lòng mỗi người đều có một chút phát run. Rốt cục chịu xong bữa tiệc về sau, Trần Tấn không có vội vã rời đi, mà là lấy ra điện thoại, trở về nhạc phụ mình điện thoại. Cha, tin tức xác nhận sao? Hắn hỏi, Hàn Khai Hoàng tại đối diện đáp, xác nhận, chúng ta đều còn tại nơi khác thị sát đâu. Triệu Khai khẩn cấp video hội nghị, làm hại ta cơm cũng chưa ăn tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại đã phát xuống ngành tương quan. Được, Trần Tấn thở phào, cúp điện thoại. Trên thực tế, đang chờ đợi Chu Bang Ninh thời điểm, hắn đều còn không có quyết định muốn hái lấy dạng gì thái độ. Nhưng là trong lúc đó, Hàn Khai Hoàng một đầu, Tân Chính phát xuống, buông ra hạn mua hạn vay chính sách, tin nhắn phát đến trên điện thoại di động của hắn. Để hắn quyết định được chủ ý, cho nên mới sẽ có lúc sau cường thế, cùng đối Tấn Hàm tập đoàn cổ đông cứng nhắc cảnh cáo. Một phương diện, nếu như chính sách không định, như vậy Tấn Hàm tập đoàn lực ảnh hưởng liền không có cách nào trong thời gian ngắn nhất khuếch. Trương đến lớn nhất, dưới mặt nước suy đoán cũng sẽ không xuất hiện, nhưng là bây giờ thì khác. Đông Hải thành phố hạng mục bắt đầu phiên giao dịch thời gian. Vừa vặn cắm ở chính sách phát xuống một ngày này, một cái hạng mục có thể là trùng hợp, hai cái cũng có thể là thật trùng hợp, nhưng là năm cái hạng mục lại liên tưởng đến Trần Tấn trước đó vì thành công bắt đầu phiên giao dịch chỗ trả ra đại giới. Chỉ cần không phải đồ đần, tự nhiên sẽ đi suy đoán trong đó ý nghĩa. Đồng dạng, nội bộ tập đoàn một vài vấn đề cũng liền có thể thuận tay giải quyết. Tại Đông Giang thành phố, Lý Thủ Trung cùng Tôn Hưng Nghiệp sự tình vẫn như cũ chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế tình huống là, khi Tấn Hàm tập đoàn trở thành sở Nam tỉnh bất động sản ngành nghề long đầu về sau, Trần Tấn trực tiếp hướng về Đông Hải thành phố tiến quân. Kỳ Húc Quang liền thành Đông Giang thành phố thực tế trưởng khống giả. Hắn xuất thân từ Thiên Thự tập đoàn, vốn là Thái Hồng Phi Tâm Phúc. Dưới loại tình huống này, vốn là cổ đông một trong Thái Hồng Phi, mượn từ Kỳ Húc Quang chức vụ tiện lợi, cùng Tấn Hàm tập đoàn có đại lượng hợp tác. Quả thật, cái này chút kinh doanh đều là kiếm tiền, tương đương kiếm tiền, nhưng là Thiên Thự tập đoàn kiếm lời đồng tiền lớn, Tấn Hàm tập đoàn chỉ để lại một chút canh nước canh nước. Ngược lại là trợ giúp Thiên Thự tập đoàn lắc mình biến hóa thành Tấn Hàm tập đoàn trình độ nào đó người đại diện đồng dạng. Còn không chỉ là Thái Hồng Phi, liền ngay cả Hoàng Hách cũng đồng dạng mở ra một bộ phận nghiệp vụ chuyên làm bất động sản hạ du ngành nghề sinh ý, đồng dạng kiếm được bát đầy bồn doanh. Chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối cố kỵ chuyện của con nghiệp, còn muốn dựa vào lấy Trần Tấn, cho nên mới không có quá mức gióng trống khua chiêng. Nói ngắn gọn, Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung chẳng qua là kiến càng thôi. So sánh dưới, Tấn Hàm tập đoàn Đông Giang tổng công ty lợi ích là bị cái này hai đại cổ đông hợp lý hợp pháp chuyển rời đến tên của mình hả? Mà tất cả những sự thật này được sự giúp đỡ của Vương Thủ Lương, Trần Tấn kỳ thật cũng đã sớm biết, chỉ bất quá hắn một mực mệt mỏi ứng phó đến từ ngoại giới uy hiếp, không thời gian đi xử lý loại chuyện này mà thôi. Rốt cuộc, đây là nhân chi thường tình nha. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Tương đối Trần Tấn giúp mọi người kiếm tiền, bọn hắn vẫn là tín nhiệm hơn mình kiếm tiền năng lực. Cũng tương tự cho rằng, đầu tư của mình nên đến thu hoạch thời điểm. Loại ý nghĩ này bản không có sai, nhưng lại đoán sai thời gian, cũng đoán sai người. Cùng chung hoạn nạn dễ, cùng phú quý, làm sao lại khó như vậy đâu. Trần Tấn thả điện thoại di động tốt, ung dung cảm khái nói, Thái Hồng Phi, Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang đang ngồi ở cùng trên một chiếc xe, hướng phía Kim Dương thành phố chạy trở về. Hôm nay Thái Hồng Phi có thể đến vốn đã là cho đủ Trần Tấn mặt mũi. Cái nào biết phía sau vậy mà náo loạn một màn như thế. Bản thân hắn ngược lại còn tốt, ngược lại là Thái Càn Khôn có chút giận. Bạch Nhãn Lang, hắn trong xe mắng một tiếng, hiển nhiên vẫn là lòng căm phẫn khó bình. Kỳ Húc Quang đương nhiên sẽ không công khai đi chọc hắn. Chỉ là ngược lại đối Thái Hồng Phi nói, chủ tịch, ngươi nhìn Trần Tấn hôm nay, đến cùng là cái gì ý tứ? Thái Hồng Phi nhíu mày, thở dài, hắn để Vương Thủ Lương ra mặt, đơn giản là cảnh cáo chúng ta, làm bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mà lại, ở trước mặt mọi người, đem ngày tiêu 600 ức tin tức ném ra, mặt ngoài là chúc mừng, trên thực tế là khoe khoang cùng thị uy. Hắn là đang cảnh cáo chúng ta, cụp đuôi làm người, an tâm chờ hắn kiếm tiền là được rồi. Thái Càn Khôn buồn bực nói, hắn thật sự cho rằng hắn là ai? Nhớ ngày đó không có chúng ta, không có Hoàng Tổng Tài Chính, hắn có thể cầm xuống đám kia đuôi nát lâu. Hắn Tấn Hàm Tập Đoàn còn có thể có hôm nay như thế phong quang. Lão Kỳ, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Thật sự là nuôi không quen a. Nói cẩn thận, Thái Hồng Phi quát lớn một câu, lại đồng dạng có vẻ hơi hơn buồn bực. Nhi tử ý nghĩ, cùng ý nghĩ của hắn quả thật có chút trọng hợp địa phương. Mà cùng lúc đó, Hoàng Hách cũng ngồi trên xe, cho Hoàng Miện gọi điện thoại, hỏi thăm về ngón cái đón xe, tình hình gần đây tới. Hoàng Miện tại đối diện hơi kinh ngạc, hỏi, cha, ngươi cho tới bây giờ đều không quan tâm việc này, làm sao đột nhiên hỏi thử coi, liền là muốn nhìn ngươi một chút một người ở bên ngoài lẫn vào thế nào đây này. Hoàng Hách thở, dài, đón lấy, liền đem hôm nay cơm tối sự tình đem nói ra một mặt. Tự nhiên, cũng đem mình sở tác sở vi nói một lần, nghe xong hắn về sau. Hoàng Miện cái này làm nhi tử kém chút không điên rồi. Hắn giận dữ nói, cha, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện. Lúc trước ngươi đối lão đại tín nhiệm đi đâu rồi? Lúc trước ném một cái chục tỷ hào sản lại đi đâu rồi? Làm sao sự đáo lâm đầu phạm hồ đồ a? Mặt đối với nhi tử trách cứ, Hoàng Hách trên mặt có chút không nhịn được, chỉ có thể yếu ớt phân bua. Ta đây không phải nhìn xem Thiên Thự Tập Đoàn được hoan nghênh tâm. Trần Tấn cũng không phản ứng gì. Mới, ngươi có biết hay không lão đại trước một hồi đối mặt bao lớn áp lực? Hoàng Miện buồn bực nói. Một mình hắn đem áp lực đều kháng trụ. Kết quả các ngươi ở phía sau cản trở. Thiên Thự Tập Đoàn ta không quản được. Nhưng là cha, ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền? Tốt nhất đều nghĩ biện pháp trả lại, bằng không mà nói, lão đại lật lên mặt đến, chúng ta nhưng chịu không nổi. Không đến mức, Hoàng Hách lại tự tin nói, vô luận như thế nào, ta đối với hắn đều tính có ơn chi ngộ a. Cha, phạm hồ đồ có thể, đừng lấy phạm tái phạm, lão đại cũng không phải cái gì người có kiên nhẫn. Hoàng Miện cuối cùng khuyên bảo một câu. Bất đắc dĩ cúp điện thoại, hắn nghĩ nghĩ, lại lập tức cho Trần Tấn gọi điện thoại, lại bị Trần Tấn trực tiếp dập máy. Thấy thế, Hoàng Miện trong lòng mới hơi yên tâm một chút, hắn hiểu rất rõ Trần Tấn. Mình cú điện thoại này, liền xem như cho thấy thái độ, cũng coi như là thay cha xin tha. Không tiếp, là không muốn đem quan hệ giữa bọn họ pha tạp đến tập đoàn lợi ích ở trong đi. Về phần kết quả, Hoàng Miện liệu định Trần Tấn không đến mức tâm ngoan thủ lạt. Nhưng giáo huấn luôn luôn khó tránh khỏi, mà Hoàng Hách đang nghe xong nhi tử tức giận khuyên giải về sau. Cũng là ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng cắn răng, lại cho Trần Tấn gọi điện thoại. Tiểu Trần, Trần Tổng, Hoàng Hách lần thứ nhất thật tình như thế kêu. Trần Tấn tại đối diện khẽ cười một tiếng. Hoàng Tổng. ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Trần là được rồi. Giữa chúng ta không cần như thế xa lạ. Làm sao? Có chuyện gì sao? Ách tương đương ta nghĩ, cho Tấn Hoàng hội ngân sách quyên một khoản tiền. Hoàng Hách mở miệng nói, nhiều ít, 20 ước, tốt, tạ ơn Hoàng Tổng ủng hộ. Trần Tấn nói xong liền cúp điện thoại, mắt nhìn thời gian, đã là ban đêm 22 giờ. Khoảng cách bữa tiệc kết thúc đã qua hơn nửa giờ. Vô luận thương lượng cái gì, những thời giờ này cũng đủ. Nhưng Thiên Thự tập đoàn bên kia vẫn là không có bất kỳ tỏ thái độ. Đinh, tin nhắn tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Kỳ Húc Quang vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Sau đó mắt trợn tròn, sửng sốt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu Kỳ, ngươi thế nào? Thái Hồng Phi kỳ quái thăm dò qua đầu đến xem nhìn. Lập tức cũng lâm vào đồng dạng trạng thái ở trong. Chỉ gặp Kỳ Húc Quang trên màn hình là Đông Giang thành phố cục quản lý bất động sản phát cho các nhà đầu tư thông chi. Tiếp cấp trên thông chi, từ năm 2011 ngày 1 tháng 9 lên, hạn mua hạn vay, chính sách sẽ không còn chấp hành. Trần Tấn khổ đợi cả ngày tin tức, rốt cục tại tới gần đêm khuya thời điểm, ban bố, tin tức này tựa như một tảng đá lớn. Âm vang ở giữa nhập vào bình tĩnh không lay động trong mặt nước, đưa tới trận trận gợn sóng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?